Vô Thần Kỳ, chương 722, Thiên Đạo tái diễn, góc truyện audio.com, Tà Ác Mỹ Lệ, Xa Hoa. Toàn thân đóa hoa thiên đạo sinh trưởng ra từ mi tâm bàn Hidensi, như muốn cắn nuốt tất cả, lại như bao dung tất cả, tràn ngập lực lượng hắc ám tà ác cùng hủy diệt tuyệt đối. Chính bởi vì hắc ám đến cực hạn, cho nên ở trong mắt người xem bên cạnh, mỗi một cánh hoa của đóa hoa thiên đạo màu đen đều tràn ngập nét đẹp cùng sức quyến rũ tà ác đến cực hạn. Mặt đất bản hy thế giới kịch liệt run rẩy, nứt ra vô số khe rãnh thật lớn, những dải địa mạch ẩn sâu trong lòng đất, ngay cả long tộc phượng tộc chỉ thấy lợi trước mắt cũng còn chưa kịp đào móc ra ùn ùn lao ra, hóa thành cự long mắt thường có thể thấy được bị đóa hoa thiên đạo cắn nuốt. Không trung nhấc lên cơn lốc, gió lốc màu đen gần như thực chất mang theo tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc xâm nhập trong đóa hoa thiên đạo. Linh khí toàn bộ thế giới đều đang hướng đóa hoa thiên đạo hội tụ, vô cùng vô tận linh khí, vô luận tiên thiên hậu thiên, vô luận loại thuộc tính nào, đều bị đóa hoa thiên đạo tham lam cắn nuốt, chuyển hóa thành lực lượng hắc ám thuần túy nhất. Ba vầng mặt trời, ba vầng trăng của bản hy thế giới treo cao không trung lung lay sắp đổ, tinh tú đầy trời đồng thời phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Từng luồng sáng to lớn từ trên mặt trời, mặt trăng, tinh tú không ngừng bay lên, giống như thiên hà chảy ngược rót vào đóa hoa thiên đạo. Những luồng sáng đó là bổn nguyên lực của toàn bộ tinh thể trong bản hy thế giới, sau khi bổn nguyên bị hút khô, toàn bộ tinh tú của bản hy thế giới đều sẽ tiêu vong. Đóa hoa thiên đạo khổng lồ tối đen bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mang theo một loại ý nhị khó có thể hình dung, đóa hoa thiên đạo bắt đầu xoay tròn. Đóa hoa nở ra, mỗi một cánh hoa đều đại biểu một thiên đạo pháp tắc của bản hy thế giới, mà những thiên đạo pháp tắc đó hội tụ cùng một chỗ, liền hợp thành trụ cột căn bản để bản hy thế giới tồn tại. Trở về bản nguyên, luyện lại địa thủy hỏa phong, hóa hậu thiên thế giới thành tiên thiên hỗn độn, tái diễn hồng hoang. Hư ảnh lơ lửng ở trong thần hồn không gian của Cơ Hạo thản nhiên nói. Trời lớn đây, xem ra lòng người mưu tính phía sau màn bất phàm. Tuy bản hy ngã xuống, thân thể của nàng chỉ có thể phát huy không đến 1% uy lực của bản thể, nhưng lấy đóa hoa thiên đạo nghịch chuyển càn khôn, tái diễn hồng hoang, ngưng tụ lực lượng không đủ để đem toàn bộ bản hy thế giới đúc lại một lần, nhưng đủ để nổ tung toàn bộ thế giới. Hư ảnh hư lạnh một tiếng, hiện tại có bao nhiêu tinh anh cùng cao tầng bộ tộc nhân tộc ở bản hy thế giới? Cơ Hạo há há mồm, trên trán chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh, một lúc lâu không nói nên lời. Ai biết hiện tại có bao nhiêu tinh anh cùng cao tầng bộ tộc nhân tộc ở trong? Dù sao chỉ cần là rút ra thời gian rảnh thì có thể chạy qua, bao gồm những người vốn không tham gia sinh tử đổ chiến, đều ùn ùn chạy tới bản hy thế giới. Dù sao cũng là một thế giới hoàn chỉnh, cho dù bị long tộc phượng tộc cướp đoạt một phen, nhưng một thế giới hoàn chỉnh có thể có bao nhiêu cơ duyên? Có thể có bao nhiêu bảo bối? Vơ vét một chút đã là tạo hóa cực lớn, ai nỡ bỏ qua cái cơ duyên này? Cho nên, hiện tại tinh anh nhân tộc cao tầng nhân tộc tụ tập trong bản hy thế giới ít nhất gấp hơn 100 lần số người tham gia đánh cực sinh tử. Bản hy thế giới một khi nổ tung, sinh tử đổ chiến, cho dù 1000 vạn tinh anh các bộ tộc đó đều ngã xuống, đối với nhân tộc chỉ. Góc truyện audio.com là một lần đả kích nặng nề, còn chưa tính là bị thương nặng. Nhưng lần này bản hy thế giới một khi nổ tung, tinh anh cao tầng các tộc gấp 100 lần người tham gia sinh tử đổ chiến ngã hết xuống, cả nhân tộc cũng sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí sẽ dao động căn cơ của nhân tộc. Cả nhân tộc cũng có khả năng không gượng dậy nổi. Không cần lo, hư ảnh đột nhiên cười lên, cẩn thận cảm ngộ đạo vận bản hy thần kính truyền đến, đây là cơ duyên khó được. Hư ảnh thấp giọng cười nói. Tái diễn hồng hoang, nói trắng ra một chút chính là đem thiên đạo pháp tắc hóa thành một cái cối xay khổng lồ, hóa hậu thiên thành tiên thiên, đem toàn bộ vật hậu thiên của bản hy thế giới nghiền nát, mài nát, hoàn toàn phá hủy, lấy đó làm tài liệu tạo lại một cái thế giới hồng hoang. Nói trắng ra chính là đánh vỡ rồi làm lại, thanh âm hư ảnh trở nên cực kỳ quái dị, thiên đạo cự ma cối xay khổng lồ, nghiền nát vạn vật, nhưng thiên đạo cự ma này lấy thân thể bản hy làm trục cối, lấy thái dương, thái âm chi đạo làm hai mảnh cối xay, các thiên đạo pháp tắc khác là dấu răng trên cối xay nghiền nát vạn vật. Nhưng, thái dương đại đạo đã bị lấy đi rồi. Cơ Hạo kinh hãi mở to mắt nhìn, cho nên, cái cối xay này đã mất đi sự cân bằng. Hư ảnh cười cười, ha ha, thôn nhân tầm thường, cối xay mất cân bằng đơn giản là rơi xuống mặt đất, vận khí không tốt đập gãy tay chân mà thôi. Nhưng thiên địa cự ma một khi mất sự cân bằng, ha ha, ha ha. Cũng không biết hư ảnh từ nơi nào học được cười lạnh, ha ha, dù sao Cơ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Đóa hoa thiên đạo đang cấp tốc xoay tròn, vô cùng vô tận thiên địa linh khí không ngừng bị nuốt vào trong đóa hoa thiên đạo. Bản hy thần kính câu thông bản hy thế giới mọi lúc chuyển hóa hậu thiên thành tiên thiên, hóa vạn vật thành hỗn độn, đây là tái tạo càn khôn, vô cùng vô tận thiên địa áo nghĩa từ trong bản hy thần kính cuồn cuộn chảy ra, không ngừng dung nhập trong nguyên thần của cơ hạo. Cạnh nguyên thần cơ hạo, 49 luồng vũ dư đạo khí kịch liệt quay cuồng, một loại hiểu biết không thể nói nên lời ở trong lòng hắn dần dần khuếch trương. Tiệt rút lấy một đường sinh cơ, rút lấy đạo thiên địa tạo hóa. Một đường thiên cơ chạy mất đó, con số đại diễn chỉ dùng 49, chỉ có nhất này chạy mất. Trong thức hải của cơ hạo vang lên tiếng tụng kinh của vũ dư đạo nhân lúc truyền đạo theo đóa hoa thiên đạo không ngừng xoay tròn, cạnh nguyên thần cơ hạo, luồng vũ dư đạo khí thứ 50 dần dần xuất hiện, sau đó cấp tốc khuếch trương ra. Sư huynh đệ ba người vũ dư đạo nhân, lão đại, lão nhị đều là thuận theo thiên đạo mà thành, đạo khí môn nhân đệ tử bọn họ tu chỉ có 49 ngụm đã ngưng tụ đạo chắc nơ. Chỉ có vũ dư đạo nhân chú ý là rút lấy thiên địa sinh cơ, mạnh mẽ hóa không thể thành có thể toàn bộ đệ tử tinh anh tu vi có thành tựu muốn ngưng tụ đạo trùng, phải diễn hóa ra ngụm đạo khí thứ 50, bổ toàn con số đại diễn. Giờ phút này ngụm vũ dư đạo khí thứ 50 của cơ hạo chợt thành hình, 49 ngụm vũ dư đạo khí khác liền như thổi bóng bay, thể tích không ngừng to lên. Bản hy thần kính không ngừng phun ra lượng thiên địa linh khí khổng lồ đưa vào trong cơ thể cơ hạo, cái đỉnh tròn trong bụng hắn phun ra nuốt vào linh khí, chuyển hóa thành thái dương lực tinh thuần nhất đưa vào trong 50 luồng đạo khí trong veo như nước ánh. Góc truyện audio.com, vàng rực rỡ, thái dương chi đạo bản hy thế giới hư ảnh phong ấn ở sâu trong nguyên thần cơ hạo chợt sinh động hẳn lên, vô số phù văn màu vàng không ngừng trào ra, từng cái nối đuôi nhau khác ở trong vũ dư đạo khí của cơ hạo, từng cái khác ở trong nguyên thần của cơ hạo. Nguyên thần cơ hạo bắt đầu hòa tan co lại, bắt đầu hòa hợp một thể với 50 luồng vũ dư đạo khí màu vàng. Xem cho kỹ, gieo gì gặt nấy là thế nào? Hư ảnh cười lên trầm thấp, lấy trận pháp thúc đẩy một thế giới tự hủy. Đáng tiếc thiếu thái dương đại đạo chủ yếu nhất, đây là tự tìm đường chết. Trong bản hy thế giới, đóa hoa thiên đạo khổng lồ kia đột nhiên điêu linh, vô cùng vô tận hắc ám lực lượng hội tụ lại nhẹ nhàng run lên, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách phía bắc bổ phản không biết xa bao nhiêu, trong thành Lương Trừ, một cột sáng màu đen phóng lên cao. Cách chương.